Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Bì Hy trên YouTube. Do ngày hôm nay thì Vân không có thời gian làm sẵn video cũng như là chỉnh sửa video nên phải livestream. Trong quá trình livestream, nếu như Vân có đọc vấp hoặc là âm thanh không được tốt á, thì các bạn thông cảm giúp Vân nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 6 của bộ truyện ngôn tình hiện đại quân nhân có nhan đề Vô tình cứu được cô vợ tương lai. Mời các bạn cùng theo dõi. Cả ngày hôm ấy, Khương Nghiêu Xuyên không về nhà. Đến tận tối hôm sau, anh mới về. Còn là Chung Tuệ đưa anh về nhà. Thật ra chuyện này không khó đâu. Vị chuyên gia kia cũng nói rằng tất cả phải dựa vào chính mình. Nhưng cậu đối xử với em ấy thật là tốt đó. Chung Tuệ cười nói. Ngày hôm qua anh tới tìm cô ấy, hỏi cô ấy có quen chuyên gia tâm lý nào không. Nhiều năm qua Khương Nghiêu Xuyên luôn ở bên ngoài, hơn nữa thường xuyên làm nhiệm vụ. Đối với mấy mối quan hệ xã hội này, đương nhiên không biết nhiều bằng Chung Tuệ. Vừa hay Chung Tuệ có biết một vị chuyên gia tâm lý rất nổi tiếng, có nhiều bệnh nhân từng rơi vào tuyệt vọng, ông ấy đều có thể chữa trị được. Nhưng vị chuyên gia kia ở thành phố bên cạnh, hơn nữa mấy năm gần đây ít khi khám bệnh, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Từ sau Tết vẫn chưa nhận bệnh nhân nào. Chờ từ Tết đến bây giờ cũng đã qua 2 tháng. Chung Tuệ nhờ các mối quan hệ mất rất nhiều thời gian mới hẹn được vị chuyên gia này, nhưng cũng chỉ có thể nói chuyện trong 2 tiếng. Vì vậy ngày hôm qua, hai người họ đến thành phố lân cận, ở tạm đó một đêm, sáng hôm nay tới gặp chuyên gia, mãi đến bây giờ mới về nhà. Chung Tuệ nhìn Khương Nghiêu Xuyên, nở nụ cười tươi, nhưng khi cúi đầu không khỏi cảm thấy chua xót. Trong ấn tượng của cô, Khương Nghiêu Xuyên không thích nhờ vả người khác, có chuyện gì anh cũng đều tự dựa vào chính mình. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhờ cô giúp, hơn nữa còn là vì người khác. Vậy nên lúc anh hỏi cô, Chung Tuệ rất kinh ngạc. Lúc ấy cô còn hoài nghi đây có phải là Khương Nghiêu Xuyên mà cô từng quen hay không. Nhưng cô thật sự không nhầm. Anh nói lần này nợ Chung Tuệ ân tình, sau này nếu cần cô hỗ trợ, Khương Nghiêu Xuyên sẽ ra sức giúp. Cô thấy anh sửa sang lại hồ sơ bệnh lý của Hắc Nhiễm. Lúc nói chuyện với chuyên gia, anh luôn nhíu chặt mày. Khi đó Chung Tuệ bên ngoài chờ anh, thỉnh thoảng nhìn qua khe hở, thấy Khương Nghiêu Xuyên luôn chăm chú lắng nghe. Cô không khỏi nghĩ tới cô gái được anh để bụng. Tuy mới chỉ gặp nhau vài lần, nhưng Chung Dịch Dịch luôn lại nhảy bên tai cô. Dịch Dịch thích chơi với cô ấy. Em gái cô là người đơn thuần, với người ngoài con bé luôn thật lòng đối đãi. Đối với Dịch Dịch, con bé luôn cam tâm tình nguyện, đối xử thật lòng. Có thể đoán ra cô gái kia là người rất tốt. Chung Tuệ luôn tự nhủ phải bỏ qua thành kiến, liên tục nhắc nhở bản thân mình. Cô phải tự hiểu, cô ghen tị với Hoắc Diễm, ghen tị Khương Nghiêu Xuyên đối xử đặc biệt với cô ấy. Mười mấy năm qua, Chung Tuệ luôn khao khát được đối xử đặc biệt. Nhưng loại tâm tư u tối này, Chung Tuệ không hề mong muốn. Cô biết mình không nên như vậy. Cô đóng cửa xe, đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Chung Tuệ mở ra, thấy trên màn hình hiện ba chữ quỷ đáng ghét. Cô có phần không muốn tiếp. Nhưng điện thoại không ngừng vang, cô không còn cách nào khác, đành phải vuốt màn hình. Người bên kia điện thoại hít mũi, hô hấp nghẹn lại. Một lúc sau mới thấy Lâm Phạm nói chuyện. Chung Tuệ à, chị tới giúp em được chứ? Giọng Phạm Lâm rất nhỏ, khiến người nghe cảm thấy thật đáng thương. Từ trước tới nay, cậu luôn nổi danh là kẻ ngang ngược. Chung Tuệ không tin có ai dám bắt nạt cậu ấy. Chung Tuệ à. Mãi không nghe thấy âm thanh đầu dây bên kia, Phạm Lâm cẩn thận dò hỏi. Chung Tuệ thở dài một hơi. À, cậu đang ở đâu chứ? Trong nhà rất yên ắng, bình thường giờ này đều là ai về phòng người nấy. Khương Nghi Xuyên nhảy chân đi lên tầng 2. Tầng 2 tối đen, cả hai phòng đều đóng cửa. Khương Nghi Xuyên có hơi khó hiểu. Vẫn còn sớm, sao Hoắc Nhiễm đã đi ngủ rồi? Nếu như cô ngủ, anh sẽ không quấy nhiễu cô. Đành đi ngủ trước, ngày mai tắm rửa sau. Anh nhẹ tay nhẹ chân tới bên giường. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, anh có thể rõ ràng cảnh tượng trong phòng. Khương Nghi Xuyên sửng sốt, phát hiện ra có gì không đúng. Lúc trước Hoắc Nhiễm bày rất nhiều thú bông, nhưng hiện tại không hề thấy, giống hệt như khi anh vừa về nhà. Khương Nghi Xuyên kinh ngạc, lật chăn ra theo bản năng. Thoạt nhìn chiếc chăn rất bằng phẳng, trông như không có người. Nhưng vóc dáng của Hoắc Nhiễm nhỏ, có thể nằm bên trong mà không ai biết. Nhưng mà anh xốc chăn lên mới phát hiện ra, đúng là không có ai. Khương Nghi Xuyên xoay người ra bên ngoài, lập tức vào phòng của cô. Trong phòng chăn được gấp gọn gàng, không hề thấy bóng dáng cô đâu. Hơn nữa cũng không thấy đống búp bê trong phòng cô. Trái tim của Khương Nghi Xuyên đập mạnh, giống như có bàn tay nắm lấy, khiến anh không thể thở nổi. Anh chạy lên tầng, hai bước thành một, bởi vì sốt ruột, thậm chí còn quên phải gõ cửa trực tiếp đẩy ra. Mẹ à, Hoắc Nhiễm đâu rồi? Đào Mẫn đang tắm rửa trong phòng tắm, mà Khương Hải Diệp ngồi trên sofa, lật dở văn kiện. Nghe thấy giọng anh, Khương Hải Diệp ngẩng đầu hoảng hốt. Tầng 2 là chỗ ở của bọn nhỏ. Tầng 3 là phòng hai người họ, phân biệt rõ ràng. Khương Nghi Xuyên rất ít khi đến. Hôm nay đã trễ như thế này, đột nhiên xông lên. Đương nhiên là Khương Hải Diệp thấy bất ngờ rồi. Khương Nghi Xuyên cũng sửng sốt. Bố à, sao không thấy Hoắc Nhiễm trong phòng chứ? Ai, con bé chuyển ra ngoài rồi. Đêm hôm qua, nó đã nói với bố mẹ rồi. Khương Hải Diệp bình tĩnh đáp. Chuyển đi sao? Khương Nghi Xuyên nhíu mày, không ngờ đáp án lại là như vậy. Hoắc Nhiễm đột ngột chuyển đi, trong nhà lập tức thiếu đi một người. Khương Nghi Xuyên không kịp phản ứng, cũng không thể nào hiểu được. Hồi mới vào đại học, con bé đã muốn chuyển đi, nhưng bố mẹ không có cho phép. Khương Hải Diệp liếc Khương Nghi Xuyên một cái, rồi lại lập tức dời mắt đi. Nhưng mà hôm qua, nó và bạn nó tìm được chỗ ở, liền bàn bạc muốn chuyển ra ngoài, thái độ rất kiên quyết. Nói cũng đúng, nên bố mẹ phải đồng ý thôi. Ở đâu chứ? Tại sao cô rời đi? Có lý do gì khó nói? Một chút Khương Nghi Xuyên cũng không muốn biết. Hiện tại anh chỉ muốn biết rốt cuộc Hoắc Nhiễm đang ở nơi đâu. Khương Hải Diệp nói địa chỉ cho anh. Khương Nghi Xuyên lập tức xoay người chạy xuống tầng, chạy nhanh như bay. Đúng lúc này Đào Mẫn ra khỏi phòng tắm, nhìn cánh cửa mở toang, vội hỏi. Khương Nghi Xuyên tới sao? Khương Hải Diệp gật đầu. Ông nói với nó chưa? Đào Mẫn hối hận, đáng lẽ ra nên chờ một chút hẳn đi tắm, để cho Khương Hải Diệp nói, lỡ sai thì sao bây giờ? Nó hỏi địa chỉ xong, liền chạy đi. Mấy lời bà dặn tôi nói, tôi còn chưa kịp nói đâu. Khương Hải Diệp buông văn kiện trong tay xuống, nói xong thì hừ nhẹ một tiếng. Còn đã chuẩn bị tốt, xem nói ra sao. Đào Mẫn mỉm cười. Quả nhiên bà không hề nhìn nhầm. Con trai nhà mình độc thân suốt 30 năm, thật vất vả mới có tình đầu. Vậy mà một chút tiến triển lại không có, bà nhìn mà sốt ruột. Ở trong phòng con trai xảy ra chuyện gì, bà sao lại không biết? Chẳng qua bà muốn hai đứa nhỏ có không gian riêng, không muốn quấy rầy mà thôi. Vừa hay lúc này có cơ hội, bà đứng giữa làm khó dễ, châm ngòi thổi gió. Đã châm như vậy rồi, bà không tin là không tạo ra lửa. Đào Mẫn đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn Khương Nghi Xuyên phóng xe ra khỏi gara. Bà nhìn thấy chiếc xe dần dần biến mất, lúc này mới kéo rèm, ý cười càng sâu. Hôm nay Hoắc Nhiễm đi chơi cùng Thành Tranh. Ngoài ô mới mở một dãy nhà homestay. Ngày hôm qua Thành Tranh gọi điện cho cô, hỏi cô có muốn đi chơi không. Dù thì dù chỉ mời Thành Tranh, không hề mời Hoắc Diễm. Thành Tranh nói rằng mình không có lý do để từ chối, nhưng lại không muốn đi một mình cùng Du Ti Du, vì vậy chỉ có thể rủ Hoắc Diễm đi cùng thôi. Nếu là lúc trước, chắc chắn Hoắc Diễm sẽ không đồng ý. Đồ ngu mới đồng ý chuyện này. Du Ti Du vất vả lắm mới có cơ hội, trong lòng anh ấy có tâm tư gì, đương nhiên là cô biết. Nếu đi theo sau pha đám, chắc chắn sẽ bị Du Ti Du giết chết. Nhưng lúc nói chuyện cùng với Thành Tranh, Hoắc Diễm gật đầu đồng ý. Cô không muốn ở nhà, tâm tình thật sự rất kém, cho nên muốn ra ngoài giải sầu. Như thế này cũng rất tốt. Tối hôm qua họ tới đây, cả ngày hôm nay đi dạo ngắm hoa mai, nghịch tuyết, chụp rất nhiều ảnh. Tối nay chuẩn bị đi tắm suối nước nóng. Toàn bộ hành trình, Thành Tranh và Hoắc Diễm một tấc không rời, để cho Du Ti Du không có cơ hội tiếp xúc một mình. Hoắc Diễm có thể cảm nhận được ánh mắt của Du Ti Du sắc bén như dao, chỉ kém không trực tiếp lấy dao đâm Hoắc Diễm mà thôi. Anh ấy hy vọng hiện tại có người xuất hiện trực tiếp mang thứ phiền phức Hoắc Diễm này đi. Trời mới biết anh ấy phải khó khăn ra sao mới có cơ hội. Chỉ mỗi lần này Thành Tranh đồng ý với anh ấy còn có thể làm sao bây giờ? Ánh mắt căm thù như có như không, đương nhiên là Hoắc Diễm nhận ra, nhưng cô coi như không biết. Liệu đêm nay, cậu ấy có vào phòng mình diệt khẩu hay không chứ? Hoắc Diễm ngồi cùng Thành Tranh, quay đầu nhìn Du Ti Du, đang buồn bực đằng sau, nhỏ giọng hỏi. Cậu ta dám ư? Thành Tranh ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, cầm cốc nước ép xoài, khuôn mặt lạnh lẽo. Nhưng mà rốt cuộc, hai ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Diễm tò mò hỏi. Ý cô chính là ngày hai người họ vắng mặt bỏ thi. Rõ ràng sau ngày hôm ấy, Hoắc Diễm cảm giác hai người họ có cái gì rất kỳ, giống như đã thay đổi. Mà người luôn lạnh lùng như Thành Tranh, thế nhưng lại bắt đầu trôn tránh Du Ti Du. Đây mới là chuyện khiến cho người ta không thể lý giải được. Bị heo cắn. Thành Tranh cúi đầu thấp giọng cắn răng nói, lúc nói khuôn mặt cô ấy còn ửng hồng. Hôm đó lúc ra ngoài, cô ấy bị người ta chặn lại. Nam sinh đó vẫn luôn theo đuổi cô. Thành Tranh không có thích anh ta, từ chối rất nhiều lần nhưng mà không được. Không biết Du Ti Du xuất hiện từ bao giờ, nắm lấy tay cô ấy, nói với cô ấy là bạn gái của anh, còn trước mặt nam sinh kia hôn cô một cái. Thành Tranh sống 20 năm, được vô số nam sinh theo đuổi, vẫn luôn giữ nụ hôn đầu, không ai dám chạm vào. Nữ thần lạnh lùng, tiền tử xuất trần, ánh mắt cao ngạo, xa xa tới mức người ta không chạm được. Vậy mà Du Ti Du dám ư? Lúc ấy Thành Tranh còn chưa kịp phản ứng, hai người kia đã đánh nhau. Cũng không ngờ Du Ti Du lại mạnh như vậy, đánh tới mức mặt người ta đầy máu. Sau khi vào bệnh viện thì bị mời đến đồn cảnh sát, làm chậm trễ thời gian, rốt cuộc đành phải bỏ thi. Buổi tối tắm suối nước nóng, mọi người đã thay quần áo. Đột nhiên Thành Tranh nói rằng cô ấy để quên cái gì, phải về phòng lấy. Hoắc Diễm và Du Ti Du đành đứng chờ. Thấy bóng dáng của Thành Tranh dần biến mất, khuôn mặt Du Ti Du đột nhiên tối sầm, quay đầu nhìn Hoắc Diễm, tựa như hung thần ác sát. Hoắc Diễm ngượng ngùng nuốt nước bọt, sợ hãi lùi về sau hai bước. Cô vừa lui, Du Ti Du liền tiến lên. Hoắc Diễm à, đầu cậu bị lừa đá, đúng chứ? Cậu có biết chỗ này rất đắt tiền hay là không đây? Du Ti Du tức giận, giọng đã đáng sợ, còn cố tình hạ thấp giọng, cực lực nghiến răng nghiến lợi. Mình biết chứ? Hoắc Diễm chột dạ, nhỏ giọng nói. Mình cũng có tiền mà, mình sẽ tự trả. Chuyện này không có liên quan tới cậu nha. Du Ti Du không biết cô cố ý giả ngu hay là có lý do gì khác. Dù sao hiện tại anh ấy cũng không muốn cô ở đây. Anh đã vất vả tạo cơ hội, còn mất rất nhiều tiền. Đều là vì muốn chọc thủng tờ giấy mỏng kia. Thế nhưng vì Hoắc Diễm hiện giờ vẫn chưa nói được một câu với Thành Tranh. Thật là đáng giận nha. Nếu như không có liên quan tới mình, sao cậu còn mắng mình chứ? Hoắc Diễm không có phục. Cậu, Du Ti Du trừng mắt, bị cô làm cho nghẹn họng. Cầu mong trời giáng đại thần, bắt cậu đi thì tốt. Dù Tiêu Du gằn giọng, đúng là đồ phá hoại mà. Thật ra Hoắc Nhiễm cũng áy náy, nhưng đã tới đây rồi, cô còn có thể làm sao? Thành Tranh dính cô như vậy, đâu phải là do cô muốn đâu. Mà đúng lúc này, xe của Khương Ngưu Xuyên đã đổ ở bên ngoài. Vừa biết được địa chỉ, anh cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe tới đây. Nhưng càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Chỗ này ở ngoài thành, cho dù Hoắc Diễm và bạn bè dọn đi, cũng không tới mức phải dọn ra đây. Nhưng tới nơi này rồi, anh mới phát hiện thật sự là không đúng. Hình như đây là homestay. Khương Nghi Xuyên đi vào bên trong, lúc trước còn lo lắng hoảng hốt, giờ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Khoảnh khắc không thấy Hoắc Diễm đâu, anh vừa lo vừa sợ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết lý trí như vụn vỡ. Khương Nghiêu Xuyên quẹo vào, vừa liếc mắt, lập tức thấy Hoắc Diễm đang mặc áo choàng tắm, đứng nói chuyện cùng với người ta. Bên cạnh cô là một người đàn ông, cũng mặc áo choàng tắm, thân hình cao to, đứng rất gần Hoắc Diễm. Hai người nói chuyện thoải mái, không coi ai ra gì. Khương Nghiêu Xuyên đã gặp người đàn ông kia, tuy hiện tại vẫn chưa biết tên của anh ta, nhưng anh nhớ rõ mặt. Anh hít mắt, ánh mắt nhìn không tốt. Hoắc Nhiễm bắt đầu quở trách Du Tì Du, anh ấy và Thành Tranh. Một người là nam sinh nổi tiếng, một người là hoa hậu giảng đường. Suốt 4 năm đại học, có không biết bao nhiêu người lén ghép hai người họ thành một đôi. Trai tài, gái sắc, chỉ cần nhìn nhan sắc thôi cũng có thể tưởng tượng ra một kịch bản ngọt ngào. Ai bảo Du Tì Du không dám nói chứ. Nếu như là người khác, trước khi tốt nghiệp, đã sinh được đứa nhỏ rồi đó. Năm nay còn thấy có người bế con chụp ảnh tốt nghiệp nha, thật là lợi hại. Sinh con là không thể nào. Nhưng Hoắc Nhiễm, cậu nếu muốn cũng có thể mang thai trước khi tốt nghiệp nha. Dù Tì Dù cười lạnh, chế nhạo câu nói của Hoắc Nhiễm. Kẻ tám lạng, người nửa cân, Hoắc Nhiễm cô mạnh hơn chỗ nào chứ? Dù Tì Dù cúi đầu, nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu muốn nói, nhưng chợt thấy một người, kinh ngạc nhìn phía sau Hoắc Nhiễm. Không nói lời nào, cũng không dám nhúc nhích. Hoắc Nhiễm nhíu mày quay đầu. Cách họ hai bước, cô nhìn thấy Khương Nghiêu Xuyên. Hoắc Nhiễm trợn mắt nhìn anh đi tới trước mặt mình, đôi mắt mở to. Đối với sự xuất hiện của anh, cô hoảng sợ muốn chết. Cô lập tức nghĩ tới ở đây cũng gặp mặt được anh ư. Khương Nghiêu Xuyên nhìn Hoắc Nhiễm khuôn mặt lạnh lùng, lại nhìn Du Ti Du, sắc mặt càng kém hơn. Anh túm lấy tay Hoắc Nhiễm không nói gì, trực tiếp kéo cô đi. Hoắc Nhiễm không kịp phản ứng đã bị túm ra xa, hoàn toàn bị anh kéo đi, không dám phản kháng. Mà Du Tì Du cũng thất thần, lập tức phản ứng, đột nhiên cười toét miệng, đôi mắt sáng lên. Ai, đúng là trời giáng đại thần rồi. Du Tì Du nhủ thầm, vừa mới nói xong lập tức xuất hiện, bắt đồ phiền phức Hoắc Nhiễm này đi mất. Anh buông ra đi. Hoắc Nhiễm ra sức giải dụ, náo loạn hô to, muốn Khương Nghiêu Xuyên buông tay ra. Khương Nghiêu Xuyên nắm chặt, hoàn toàn chế trụ Hoắc Nhiễm. Nhưng thấy cô cứ vùng vẫy, anh không còn cách nào. Sợ sẽ làm cô bị thương, đành phải buông ra. Anh đứng trước mặt cô, không để cho cô có cơ hội trốn đi. Theo anh, về nhà. Khương Nghiêu Xuyên nói cứng nhắc. Em không về. Cô bật thốt, giọng điệu đầy ngang ngược. Vừa rồi bị Khương Nghiêu Xuyên kéo đi. Nếu như không phản ứng kịp, cô nghĩ mình sẽ bị trói đi mất. Đã muộn như thế này rồi, về mà làm gì? Hoắc Diễm nói đúng lý hợp tình. Cô đang giận Khương Nghiêu Xuyên, cực kỳ không vui, không muốn thấy anh một chút nào. Anh đột nhiên xuất hiện, hung dữ mắng cô, bắt cô trở về. Nhưng cô chỉ đi chơi thôi mà. Anh cùng người ta ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ cô không thể cùng bạn bè ra ngoài 2 ngày hay sao? Cũng đâu phải đi làm chuyện gì hại người chứ. Hoắc Diễm mím môi, xoay người rời đi. Đi chưa được 2 bước, Khương Nghiêu Xuyên đã bước tới giữ chặt tay cô, trực tiếp kéo cô ra ngoài sảnh. Bàn tay dài rộng bao lấy tay của Hoắc Diễm, không hề mạnh mẽ giống như vừa rồi. Hơn nữa, đi đường cũng chậm lại. Hoắc Diễm đi theo anh. Khương Nghiêu Xuyên đứng trước quầy lễ tân, nói muốn thuê một phòng. Vừa hay lúc này homestay ít người, không có ai ở, phòng trống còn nhiều, lập tức thuê được một phòng ở tầng 2. Khương Nghiêu Xuyên kéo Hoắc Diễm vào trong khóa cửa lại, anh ấn cô ngồi xuống sofa, mình ngồi đối diện, sắc mặt tối sầm, thản nhiên nhìn cô. Hoắc Diễm à, chúng ta cần nói chuyện. Em cứ ý gì? Sao lại tới đây? Còn không muốn về nhà? Trời tối cô ở cùng một người đàn ông, hai người còn mặc áo choàng tắm, như có như không, không thể không khiến cho người ta tức giận. Em có thể nghe lời một chút, được chứ? Hoắc Nhiễm nghi hoặc, cô hoàn toàn không hiểu Khương Nghiêu Xuyên đang nói cái gì. Cô ngây ngốc nhìn anh, định nói gì, nhưng thấy dáng vẻ chất vấn của Khương Nghiêu Xuyên, lời đến bên miệng lại không có thốt ra được. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô đứng dậy. Cũng thật lạ kỳ, cô không hề để ý đến anh, trực tiếp nhấc chân rời đi, nhanh chóng chạm vào cánh cửa. Hoắc Nhiễm! Khương Nghiêu Xuyên đứng dậy gọi tên cô. Hoắc Nhiễm không có quan tâm, tiếp tục đi về phía trước. Lúc đi tới cửa, giọng anh hùng dữ ra lệnh. Đứng lại đi! Hoắc Nhiễm run lên dừng bước, cô mếu máo dừng, bị Khương Nghiêu Xuyên dọa cho sợ. Trông anh rất hung dữ, giống như giây tiếp theo sẽ lấy dao đâm vào cô mất. Lại đây! Khương Nghiêu Xuyên lại tiếp tục ra lệnh. Hoắc Nhiễm dừng, một lúc sau mới chậm rãi đi đến. Cô uất ức biểu môi, trong lòng chua xót, hốc mắt phím hồng. Nghe Khương Nghiêu Xuyên mắng, tất cả âm ức cùng bất mãn trong lòng cô trào dâng. Cô có cảm giác trái tim mình run rẩy, giống như có dây thừng quấn chặt, dần dần siết lại, thở không nổi, rất là đau đớn. Em không nói một lời, đã lập tức ra ngoài. Cũng không biết đang ở đâu, ở với ai. Em có biết anh rất lo lắng hay không? Khương Nghiêu Xuyên dừng một chút rồi mới lên tiếng nói. Anh nói nặng lời như vậy, tất cả đều vì lo lắng cho cô. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, lửa giận trong anh bùng cháy. Nếu không phải đang ở bên ngoài, anh muốn trực tiếp khiêng cô đi. Hoắc Nhiễm vẫn không nói gì, cô cúi đầu, không biết đang nhìn chỗ nào. Ngón tay níu chặt, trong đầu trống rỗng. Một lúc sau, trong không gian yên tĩnh, một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất. Hoắc Nhiễm siết chặt ngón tay, từng đốt ngón tay trắng bệch, mà Khương Ngư Xuyên cũng ngây ra. Lửa giận bùng lên, nhưng giây phút nhìn thấy giọt nước mắt kia, những giận dữ của anh bị dập tắt không còn một chút nào. Còn người anh co lại. Thường ngày anh quen chỉ huy ra lệnh người khác, đối với cấp dưới phải tuyệt đối phục tùng. Trong cuộc sống bình thường, anh vẫn giữ thói quen này. Nhưng chính anh đã quên, người trước mắt không phải là đồng đội của anh, lại càng không phải là cấp dưới của anh, chỉ là một cô gái nhỏ bé mà thôi. Khương Nghiêu Xuyên nuốt nước bọt, mím môi tiến lên, cúi đầu nhìn người trước mặt, không nói nên lời. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, lúc sau là giọt thứ hai, thứ ba, liên tiếp rơi. Có thể nghe thấy tiếng hít mũi nức nở, nghe cực kỳ rõ ràng. Trái tim của Khương Nghiêu Xuyên run rẩy, loại cảm giác này rất quen thuộc. 5 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy cô, nhìn thấy khuôn mặt cô, cũng giống hệt như bây giờ, giống như có dòng điện xẹt qua. Mỗi một giọt nước mắt của cô như đâm vào lòng anh, bừng bừng nở nộ, đóa hoa chói lọi dần dần tỏa hương. Giây phút đó anh đã động lòng. Được rồi, đừng khóc. Khương Nghiêu Xuyên mở miệng, dịu dàng dỗ dành, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng đã ôn hòa hơn rất nhiều. Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói đi. Anh bất đắc dĩ, không muốn nói gì, nước mắt rơi như mưa. Cho dù muốn nói gì cũng bị anh chặn lời. Là do anh không tốt. Hoắc Diễm biểu môi, nhỏ giọng nức nở nói. Rõ ràng đang rất đau lòng, còn cố gắng chịu đựng. Cuối cùng không thể chịu được, lập tức bùng nổ. Cô hít mũi, giọng đỡ khàn hơn. Hoắc Diễm ngẩng đầu nhìn Khương Nghiêu Xuyên, muốn nói chuyện đàng hoàng với anh. Hai má của Hoắc Nhiễm đẫm nước mắt, khóe mắt vẫn còn rưng rưng, trực trào quanh hốc mắt, không chịu rơi.

Khương Nghi Xuyên quét mắt nhìn Hoắc Nhiễm, lúc này mới truy cứu chuyện cô cùng người ta mặc áo choàng tắm. Thì là áo choàng tắm chứ là gì? Cô còn thành thật trả lời anh. Dứt lời, cô cúi đầu cởi thắt lưng. Không đợi Khương Nghi Xuyên phản ứng, áo choàng đã được cởi một nửa. Khương Nghi Xuyên nhanh tay kéo áo choàng lên, nhưng bàn tay mới chạm vào, cảm giác không thích hợp, anh lại thu tay về. Mặc vào đi. Anh thật sự không biết nên làm sao đối với Hoắc Nhiễm. Em định đi tắm suối nước nóng. Tắm nước nóng không mặc cái này thì mặc cái gì chứ? Cô kéo áo choàng lên tắm lên, thầm nói. Nghe nói suối nước nóng ở đây rất tốt. Sau khi ngâm xong, làn da trở nên mềm mịn bóng loáng. Hoắc Nhiễm vốn đang chờ mong, nháy mắt sắp được đi. Ai ngờ, nửa đường nhảy ra Khương Nghiêu Xuyên. Vậy em đi đi. Khương Nghiêu Xuyên cúi đầu, giọng nói không tốt cho lắm. Quả thật vừa rồi anh có phần mất lý trí. Lúc ấy nhìn thấy cảnh tượng kia, anh hoàn toàn nổi giận. Chỉ nghĩ muốn kéo Hoắc Nhiễm rời đi thôi. Không đi. Cô nằm lên trên giường. Ngày mai rồi đi cũng được, không sao. Trong phòng yên ắng, Hoắc Nhiễm nói mệt, muốn đi ngủ, liền lên giường nằm, cầm di động nhắn tin cho Thành Tranh, thuật lại tình huống cho cô ấy nghe. Dù sao cô và Thành Tranh cùng ngủ một phòng, không quay trở về, phải nói với cô ấy một tiếng chứ. Nhưng gửi tin nhắn đã lâu, không thấy Thành Tranh hồi âm. Được rồi nha, đây là lần thứ hai cô ấy mất tích. Đã vậy, lần thứ nhất mới trôi qua chưa được bao lâu. Gửi tin nhắn xong, một lúc sau, Khương Nghiêu Xuyên đi vào, trong tay còn xách hai cây túi. Mua hai bát trát tương miến, vừa hay thấy bên cạnh có hàng bánh ngọt. Mua thêm một cái cho em. Lúc trước Hoắc Nhiễm nói cô thích ăn bánh sô-cô-la. Không ăn được. Hoắc Nhiễm sờ bụng mình, lại thấy Khương Nghiêu Xuyên mua rất nhiều đồ ăn. Sau khi đấu tranh tâm lý, cô quyết định. Em ăn bánh ngọt nha. Buổi tối đã ăn một bát cơm và một đĩa sushi. Bây giờ vẫn chưa tiêu hóa xong, quả thật là không hề đói bụng. Nhưng mà không thể cưỡng được trước sức hấp dẫn của bánh kem sô-cô-la. Hoắc Nhiễm ngồi trên giường, một tay cầm đĩa bánh ngọt, tay kia cầm thìa, cái miệng nhỏ chậm rãi nhai nuốt, nở nụ cười tươi. Anh cũng ăn đi. Cô múc một miếng nhiều bơ và sô-cô-la đưa tới bên miệng của Khương Nghiêu Xuyên. Khương Nghiêu Xuyên hơi sửng sốt nhưng mà vẫn há miệng ăn. Cô Đào nói rằng trước kia anh rất là thích đồ ngọt. Hoắc Nhiễm nói xong tiếp tục ăn tiếp. Hiện tại anh vẫn thích, đúng chứ? Cô biểu môi nhìn anh, không hề đợi anh trả lời. Ăn xong Hoắc Nhiễm hoàn toàn no căng. Cô vứt rác vào thùng, mở ngăn kéo trước tủ đầu giường. Sờ soạn thấy cái gì, lập tức lấy ra. Em tìm thấy rồi nè. Cô đưa cho Khương Nghiêu Xuyên. Là Durex, size lớn size bé đều có nha. Khuôn mặt của Khương Nghiêu Xuyên tái mét. Hoắc Nhiễm à, suốt cả một ngày nay em suy nghĩ gì vậy chứ? Anh ném mấy thứ kia vào trong ngăn kéo. Không cho phép. Khương Nghiêu Xuyên thầm nghĩ, nếu không quản cô gái nhỏ này, cô ở bên ngoài làm loạn, vậy sao có thể sống được đây? Vẫn còn là một cô bé mà suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi, đúng là không biết ai dạy cho cô đây. Hoắc Nhiễm ngây ngốc, yên lặng nhìn anh. Cô mím môi, cảm thấy Khương Nghiêu Xuyên mới là người khó hiểu. Vì vậy cô không nói gì thêm, chui vào trong chăn, chuẩn bị đi ngủ. Khương Nghiêu Xuyên ở bên này ăn xong một bát trát tương miến, sau đó đi đánh răng, rốt cuộc thì quay về phòng, tắt đèn, đương nhiên là nằm bên kia giường rồi. Hoắc Nhiễm khóc lâu như vậy, có phần mệt mỏi, mờ mờ màng màng ngủ mất. Đột nhiên nhớ ra, hình như mình ăn đồ ngọt xong, còn chưa có đánh răng. Ăn sô-cô-la và bơ mà không đánh răng, chắc chắn ngày mai răng sẽ đau nhất. Vì vậy cô định đứng dậy, sờ soạn phía bên kia. Nào ngờ tay đụng trúng cái gì cứng cứng, một bàn tay khác lập tức đè cô. Em định làm gì? Khương Nghiêu Xuyên cảnh giác. Thì em đi đánh răng mà. Cô nhỏ giọng đáp. Cô ngẩng đầu, phát hiện nửa người mình đang đè trên người của Khương Nghiêu Xuyên, mắt đối mắt với anh. Cô ngây ngốc nhìn anh. Một lúc sau, Hoắc Nhiễm chậm chạp dịch người. Nào ngờ tay cô bụng rủng,

Dù Tiêu Du bưng cốc sữa đậu nành tới bên miệng của Hoắc Diễm nịnh nọt. Tay anh vừa mới bưng qua, một bàn tay liền ngăn cản cốc sữa đậu nành của Du Tiêu Du. Khương Nghiêu Xuyên lạnh lùng nhìn Du Tiêu Du ngồi cạnh Hoắc Diễm. Lén ra ngoài làm gì? Khương Nghiêu Xuyên chất vấn cô. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, phát hiện trên giường chỉ có mình anh. Lúc ấy trái tim như ngừng đập. Theo bản năng đứng dậy tìm người. Trong phòng không thấy, anh liền đi đến đây. Vừa hay nhìn thấy người đàn ông này đưa đồ uống cho Hoắc Diễm. Không phải là lén ra ngoài đâu. Cô lắc đầu phản bác. Em muốn ra ngoài mua đồ ăn sáng mà. Cô còn định mua một phần cho Khương Nghiêu Xuyên. Ở đây có 4 người, vừa đủ thành một bàn. 8 con mắt nhìn nhau, không khí có phần xấu hổ, bất tự nhiên. Hoắc Diễm nhanh chóng phản ứng, đứng lên giới thiệu. Đây là Thành Tranh, đây là Du Tiêu Du, là bạn tốt kiêm bạn đại học của em. Còn đây là Khương Nghiêu Xuyên. Hoắc Diễm còn muốn nói thêm điều gì, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra gì hay. Thôi thì đừng nói. Khương Nghiêu Xuyên đảo mắt, dừng trên người Du Tiêu Du, còn người cò rút nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt này khiến cho Du Tiêu Du rung lên. Anh ấy ngượng ngùng cúi đầu, chậm rãi cắn bánh bao, không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện. Trời ơi, ánh mắt của người đàn ông này thật đáng sợ, giống như vực sâu không đáy muốn nuốt lấy người ta. Du Tiêu Du nghĩ, sợ tới mức không dám nói lời nào. Chắc là người đàn ông kia có thù oán với ai rồi. Hoắc Diễm ghét ăn nhân bánh bao, là lấy nhầm cái bánh bao nhân thịt. Vì vậy cô liền bỏ hết nhân thịt ra ngoài, để sang một bên, cũng không có ý định ăn. Khương Nghiêu Xuyên nhìn thấy không khỏi nhíu mày. Hoắc Diễm à, phải ăn hết chứ. Nhiều mỡ lắm, em không có thích. Cô nhỏ giọng nói thầm, ghét bỏ thịt mỡ. Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô, cũng không nói chuyện, đôi mắt sắc bén, nhưng lại chưa nói gì. Hoắc Diễm mím môi, không muốn ăn thịt mỡ. Hiện tại cô không còn sợ Khương Nghiêu Xuyên giống như trước kia, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn phục tùng nghe lời, có ý đồ muốn phản kháng. Anh ăn đi. Hoắc Diễm thông minh đưa tới trước mặt anh. Ăn thịt rất ngon, có thể nâng cao sức khỏe. Cho nên về sau anh ăn nhân thịt, còn em thì ăn vỏ bánh nha. Khương Nghiêu Xuyên không còn cách nào khác, anh không nói gì, gắp lấy miếng thịt, bỏ vào trong miệng, nhai hai miếng, rồi trực tiếp nuốt xuống. Hoắc Diễm nhìn anh, lén mỉm cười. Kế hoạch ngày hôm nay là thu hoạch rau củ. Đằng sau homestay có một khu vườn to, chia thành từng giống cây, rồi lại chia thành từng khu vực riêng biệt. Mùa này không có nhiều cây cối, Hoắc Diễm nghĩ, chắc bọn họ sẽ đi nhổ củ cải. Bởi vì tuyết rơi, đi một đường, không tránh khỏi bị té. Hoắc Diễm đi đứng không tốt, chỉ sợ dọc đường sẽ té ngã. Vừa đi vừa nhìn đường, cực kỳ cẩn thận. Khương Nghiêu Xuyên nhìn thấy trực tiếp đi đến trước mặt cô, ngồi xổm. Ngồi lên đi. Hoắc Diễm vui vẻ không do dự, nằm sấp trên lưng anh. Khương Nghiêu Xuyên cõng Hoắc Diễm nhưng vẫn ổn định vững vàng, giống như đi trên đất bằng, khiến cho Hoắc Diễm vừa khâm phục vừa cảm thán. Trước kia bọn anh lội qua nước, đạp băng, nằm tuyết, đây vẫn chưa tính là gì. Khương Nghiêu Xuyên kể cho Hoắc Diễm. Em phải rèn luyện thân thể cho tốt, nếu không với thân hình này, trong một phút đã bị bóp chết. Khương Nghiêu Xuyên nhớ vị chuyên gia kia từng nói, cô có tâm bệnh, sau này sẽ tạo thành thương tổn cho cơ thể, cho nên phải thường xuyên rèn luyện, tăng cường sức khỏe, đây là chuyện vô cùng quan trọng. Về sau có thời gian, anh sẽ thúc giục Hoắc Diễm rèn luyện, mặc kệ ra sao ít nhất thân thể cũng phải khỏe mạnh đã. Thật ra, em rất là khỏe. Cô ghé vào lỗ tai anh, cười khanh khách. Em sức rất là lớn nha. Trước khi tham gia đại hội thể thao, còn đứng thứ nhất bộ môn đẩy tạ đó. Hơn nữa em cũng thường xuyên vận động mà. Nhưng một lúc cô muốn nói gì, lại gần bên tai anh, thấp giọng nói. Chính em cũng hiểu, chỉ khi thân thể khỏe mạnh, ở trên giường mới... Hoắc Diễm còn chưa dứt lời, Khương Nghiêu Xuyên đã chặn ngang lời cô. Hoắc Diễm à, nếu em còn nói bậy, anh sẽ trực tiếp ném em xuống đất đó. Thôi... Cô vừa nghe sợ tới mức ôm chặt cổ anh, không chịu buông tay. Nếu như anh thả em xuống, em sẽ ngã chết cho anh xem. vườn rau xanh mướt, đủ loại rau dưa. Dưới thời tiết mùa đông trông rất khác lạ. Khương Nghiêu Xuyên muốn thả cô xuống, Hoắc Nhiễm lại không chịu động đậy. Đây là đôi giày mà em thích nhất. Nếu đi đường, chắc chắn sẽ không thể nào đi đôi giày này được. Cô nắm chặt lấy cổ anh, không chịu buông ra, cực kỳ đau lòng nhìn đôi giày mình. Bẩn thì mua cho em đôi khác. Khương Nghiêu Xuyên muốn buông tay, nhưng sợ cô té chỉ có thể tiếp tục cõng mà thôi. Thích nhất, chính là thích nhất. Cho dù có đồ khác, cũng giống như vậy, nhưng mà không thể nào quên đi đôi cũ được. Hoắc Diễm nói năng đầy hùng hồn lý lẽ. Nhổ cây củ cải kia đi, vừa to là vừa trắng đó. Mau mau qua đi. Cô lảng sang chuyện khác, chỉ vào vườn rau rồi thúc giục. Hoắc Diễm nằm trên lưng của Khương Nghiêu Xuyên, nhổ lấy củ cải. Cô túm lấy cuống lá, vốn tay đã ngắn rồi, còn bị bả vai của Khương Nghiêu Xuyên chắn mất. Hoắc Diễm dùng sức giật giật, trông không khác gì trẻ con. Khương Nghiêu Xuyên không nói gì, cùng cô đi tới. Cô nói làm gì thì làm theo. Ai, nhổ củ cải cũng lười. Cậu ta đúng là hỏng thật rồi. Dù Tì Du nhìn sang bên kia, răng nanh nghiến càng két. Đống rau cỏ trong tay anh bị ép tới mức chảy nước. Thành Tranh đứng bên cạnh còn đang lựa cải trắng, còn vô cùng nghiêm túc. Dù Tì Du không nhìn được, lén nhìn cô. Cô vẫn đang xem cải trắng. Mấy luống cải trắng kia đều giống như nhau, rốt cuộc có cái gì đẹp? Cô còn tỉ mẩn chọn lựa, giống như đang nghiêm túc tuyển ông xã. Anh không khỏi nhớ tới tối hôm qua, sau khi Hoắc Diễm rời đi, Thành Tranh không thấy cô đâu, nói không muốn đi tắm suối nước nóng nữa. Hai người đành thay quần áo đi tới quán ăn gần đấy. Dù Thì Dù mượn rượu lấy can đảm uống hai chén, nói ra tất cả nỗi niềm trong lòng mình. Nào ngờ lúc quay đầu phát hiện ra Thành Tranh đang ngồi uống rượu cùng một người đàn ông khác. Người đàn ông này mặc vét, dáng vẻ chín chắn, đạo mạo, đặc biệt là ánh mắt trông rất đứng đắn, nhưng sâu bên trong, nguy hiểm như đang rình rập con mồi. Dù Tiêu Du khuyên Thành Tranh một câu, Thành Tranh còn nói với anh là không cần quan tâm. Vì vậy hai người chia tay trong không vui. Lại có mấy cọng cải trắng bị nghiền ép trong tay Dù Tiêu Du, tay anh đầy nước rau. Lại nhìn hai người trước mặt đang anh anh em nhổ củ cải, theo bản năng quay đầu nhìn sang bên Thành Tranh. Ôi, người đâu rồi? Dù Tiêu Du nhìn quanh vườn rau không có ai, vì vậy anh vứt mấy cọng rau xuống đất, nhanh chóng chạy đi tìm. Thành Tranh ra khỏi nhà vệ sinh, dặm lại son môi, trùng hợp nhìn thấy người quen. Phó Duyệt đi đôi giày cao gót đế nhọn, trang điểm rất đậm, chút mascara đen xì. Nhìn thoáng qua, trông không giống sinh viên một chút nào. Từ khi nhập học, Phó Duyệt luôn ngầm tranh đấu với Thành Tranh. Nhưng chuyện gì Thành Tranh cũng có thể lấn át cô ta. Trong bảng bình chọn, Thành Tranh được tôn vinh là Hoa hậu giảng đường. Mà Phó Duyệt chỉ xếp hạng 2. Ngay cả thành tích học tập, Thành Tranh cũng đứng trước cô ta một bậc. Cho dù là có đi thực tập, cô ta cũng bị Thành Tranh đánh bại. Phó Duyệt ghét nhất là dáng vẻ hết mặt lên trời, không coi ai ra gì của Thành Tranh, vậy mà được mệnh danh là băng sơn mỹ nhân. À, thật là trùng hợp. Phó Duyệt cười, cũng chưa nói gì, chỉ mới chào hỏi một câu, nhưng Thành Tranh không thèm nhìn cô ta, giống như người bên cạnh là không khí. Phó Duyệt lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt ngập tràn lửa giận, xoay người đi ra ngoài, giày cao gót vang lên từng tiếng cốc cốc. Bên ngoài có một người đàn ông chờ cô ta, mặt mũi khôi ngô sáng sủa, nhưng khóe miệng lại có vết bầm tím. Nhìn cách ăn mặc có thể đoán được đây là công tử nhà giàu. Phó Duyệt thấy Thành Tranh đi ra, cố ý tiến lên, thận mật khoác tay người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn chằm chằm Thành Tranh, vẻ mặt phức tạp. Khoảng thời gian trước, anh ta vẫn luôn theo đuổi Thành Tranh. Nhưng người con gái này luôn làm giá, anh ta không có theo đuổi được. Còn bị đánh, phải vào cục cảnh sát. Anh ta bật cười. Thằng nhóc kia đâu? Không ở đây sao? Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được nỗi hận giấu sâu trong lòng. Anh ta đã từng tuổi này rồi, từ trước tới nay muốn gì đều được, còn chưa từng thất bại. Nhưng Thành Tranh là băng sơn mỹ nhân, không có thứ gì có thể đả động được cô. Không chỉ như vậy, ngày đó còn bị người ta đánh. Mà Du Ti Du từ xa đến trong lòng giật thót, lập tức chạy lên trước, chắn thành tranh ở đằng sau. Trần Kinh Châu, ngài lần trước bị đánh ít quá hay sao? Dù Tùy Du nhìn trên mặt anh ta vẫn còn vết bầm tím. Không phải là tao, là mày. Trần Kinh Châu cười lạnh. Lần này anh ta không hề lo. Người nhà họ Trần không có dễ chọc. Lần trước anh ta sơ ý mới có thể bị tên nhóc này đánh. Nhưng lúc này có nhiều người bên cạnh, anh ta không sợ. Anh ta cũng không ngại làm chuyện lớn. Người nhà họ Trần bao che cho anh ta. Hôm nay anh ta muốn thằng nhóc này phải nếm chút đau khổ. Thành Tranh kéo tay của Du Tiêu Du. Cậu đừng có làm loạn như vậy. Lúc đó chỉ có một mình Trần Kinh Châu. Anh ta cũng không có phòng bị mới khiến cho Du Tiêu Du đắc thủ. Lần này hiển nhiên anh ta có phòng bị mà đến, chắc chắn Du Tiêu Du sẽ bị thiệt. Chuyện này không đáng để tranh giành. Có thể lui thì lui đi. Bản thân an toàn mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng Du Tiêu Du đâu có dễ dàng chịu thua. Chuyện này không liên quan tới vấn đề mặt mũi. Còn đang ở ngay trước mặt người phụ nữ mình thích, cần phải có sự uy nghiêm. Thành Tranh vừa thấy ánh mắt của Du Tiêu Du, liền biết chắc hôm nay sẽ tiếp tục đánh nhau. Cô bất đắc dĩ thở dài, mở di động, lặng lẽ nhắn tin cho Hoắc Diễm, vẫn nên tìm đường rút lui thì hơn. Dù gì động thủ cũng không hay. Trần Kinh Châu nhìn Thành Tranh, em đi uống rượu với anh sẽ bỏ qua cho. Trần Kinh Châu rất ít khi cố chấp với một người phụ nữ. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Thành Tranh, lúc đó đang là mùa hè. Cô cài thắt lưng, một chiếc quần đỏ bắt mắt, tóc dài cuốn thành lọn, làn da trắng hồng, tự như yêu tinh mê hoặc. Người con gái như vậy quyến rũ từ trong xương tủy, lạnh nhạt lại xinh đẹp. Nếu như có thể nếm thử, chắc chắn là mỹ vị nhân gian. Nghĩ tới đây, Trần Kinh Châu không khỏi nuốt nước bọt. Ai muốn đi cùng anh chứ? Vẫn nên tính toán chuyện cũ đi, miễn cho lúc sau vào cục cảnh sát lại không dám nói gì. Dù Tì Dù nắm chặt tay cô, Thành Tranh ở đằng sau cũng mặc kệ, không so đo với anh. Chỗ mấy người đang làm việc, nhà tôi cũng có cổ phần. Cho thôi việc mấy thực tập sinh không phải là chuyện gì khó. Hôm nay tâm tình của Trần Kinh Châu rất tốt. Có mỹ nhân như Phó Duyệt ở bên thương yêu an ủi, anh ta cảm thấy có thể giải quyết dễ dàng, vẫn không nên động thủ. Đây chính là tuyệt chiêu của anh. Sinh viên vừa mới ra trường đều vẫn là thực tập sinh, rất ít khi có cơ hội như vậy. Bọn họ đều không có chỗ dựa, chỉ cần dọa một cái thôi, không sợ, không ngoan ngoãn nghe lời. Cậu dám hay sao? Bỗng nhiên có giọng đàn ông từ đằng sau vang, chỉ những chữ ngắn ngủi, nhưng là khiến cho sống lưng của Trần Kinh Châu lạnh toát. Anh ta quay đầu, nhìn thấy sau lưng mình là một người đàn ông thân hình cao to, đang đi về phía anh ta. Giọng điệu nghiêm nghị, khí thế sắc bén, khiến người ta không rét mà run. Trần Kinh Châu cảm thấy người đàn ông này rất quen mắt, nhưng nhất thời lại chưa có nhớ ra. Dù sao, bảo tập đoàn Trần Thị đuổi việc cậu cũng không phải là chuyện gì khó. Khương Nghiêu Xuyên đi tới trước mặt anh ta, dừng bước bình thản nói, không nhanh không chậm. Trần Kinh Châu ngây ngốc một lúc, bắt đầu cẩn thận đánh giá người đàn ông ngay trước mặt này. Mặt mày người đàn ông này quá mức xuất sắc và sắc bén, đôi mắt lạnh lẽo khiến người ta không khỏi sợ hãi. Anh ta đột nhiên nghĩ tới một người. Khương thiếu gia. Trần Kinh Châu ấp úng, trong lòng thầm nhủ, chỉ hy vọng là mình nhận sai. Vị thiếu gia nhà họ Khương kia lúc còn trẻ chính là tiểu ma vương, rất là giỏi đánh nhau. Ỷ vào mình là người nhà họ Khương, ai cũng dám trêu, ai cũng dám đánh. Cho dù có làm loạn tới lòng trời lở đất, cũng không ai dám làm gì anh. Sau này anh tham gia quân đội, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đã 10 năm trôi qua, vị ma vương ngày xưa đã mai danh ẩn tích, cũng không ai biết giờ anh đang ở đâu. Nhưng dạo gần đây có nghe nói anh đã trở lại rồi, hơn nữa sau này cũng không có rời đi. Trước kia đánh nhau đã dữ tợn, hiện tại còn là bộ đội đặc chủng, chỉ cần ra tay cũng có thể chết người. Hồi còn học cấp 3, Trần Kinh Châu đã từng gặp anh, khi đó cái tên Khương Nghiêu Xuyên khiến cho anh khắc sâu ấn tượng. Nói đúng ra là sợ tới mức nhớ mãi không quên. 10 năm trôi qua, anh không có thay đổi gì nhiều, có vẻ cao hơn. Cả người cũng là cường tráng. Cậu cũng thấy rồi, đây đều là người của tôi, cậu còn dám động hay sao? Khương Nghiêu Xuyên nhìn xung quanh một vòng, rốt cuộc dừng trên người Trần Kinh Châu. Trần Kinh Châu giật thót, hai chân run rẩy. À, không dám, không dám. Anh ta liên tục lắc đầu. Còn gì muốn nói hay không? Khương Nghiêu Xuyên thản nhiên hỏi. À, thật xin lỗi. Trần Kinh Châu nhìn Thành Tranh và Du Ti Du, sau đó kéo Phó Duyệt nhanh chóng rời đi. Chúng tôi đi ngay. Phó Duyệt không rõ chuyện gì xảy ra, không hiểu tại sao lại phải rời đi. Người đàn ông kia cũng chưa nói cái gì, lại khiến cho Trần Kinh Châu sợ hãi như vậy. Dù gì cũng là đại thiếu gia nhà họ Trần, cho dù có phải đánh nhau cũng không phải là không được. Phó Duyệt kéo tay anh ta, nhíu mày hỏi. Trần thiếu gia à, không phải nói muốn dạy dỗ hai người bọn họ sao? Phó Duyệt thật vất vả mới tìm được một người nhiều tiền như vậy. Hơn nữa anh ta từng qua lại với Thành Tranh, nói muốn dạy dỗ cô, hiện tại còn chưa kịp làm gì đã nhanh chóng chuồn mất. Im miệng đi. Trần Kinh Châu trừng mắt nhìn cô ta, ý bảo cô ta không được nói lung tung. Ả đàn bà này đúng là không hiểu. Người kia chính là ma vương Khương Nghiêu Xuyên, có thể ép người khác tới chết. Hiện tại anh ta chính là Diêm Vương. Nhìn thấy anh chẳng khác gì là bước một chân vào cự tử. Não của Du Ti Du vẫn chưa kịp lót xong, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ. Lần đầu tiên anh gặp Hoắc Nhiễm, cô nói nhà mình nghèo khó, đã lâu chưa được ăn no. Anh có thể nhường chiếc bánh bao kia cho cô có được không? Lúc ấy Du Ti Du còn nghĩ cô gái này thật là đáng thương, vì vậy liền đưa chiếc bánh bao cuối cùng kia cho cô. Anh còn thầm suy nghĩ, nhà cô gái này không có cơm ăn thật là hiếm thấy. Trong tiềm thức của anh, gia đình của cô khác với gia đình nhà người ta, chắc chắn cô sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Suy nghĩ này của anh hoàn toàn đúng. Cô gái này có bệnh tâm lý, đã nhiều năm phải đi khám bác sĩ. Du Ti Du thở dài một hơi, chỉ cảm thấy cuộc sống thật gian nan. Nhà đã nghèo mà còn mắc phải căn bệnh này. Vậy mà hiện nay cô lại nói với anh, thật ra cô là con nhà giàu. Vừa rồi anh trộm search trên điện thoại, nhà họ Khương kia còn là giới siêu giàu. Bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bánh bao của mình đâu? Anh mở miệng, câu đầu tiên chính là hỏi cái này. Bởi vì đó là cái bánh bao hấp cuối cùng. Hôm đó cậu ấy tới muộn, không kịp tranh bẻ bánh bao mới ra lò ở căng tin tầng 2. Thành Tranh trả lời thay cho Hoắc Nhiễm. Đều là sinh viên cùng khoa, cho dù không biết tên cũng biết mặt. Hướng chi, Du Ti Du còn có danh hiệu nam sinh đẹp trai nhất khoa. Hoắc Nhiễm lầm lè chiếc bánh bao hấp cuối cùng trong tay anh, vô cùng thèm thuồng, chỉ có thể làm nũng cầu xin, rốt cuộc như ý nguyện, cầm theo bánh bao rời đi. Hoắc Nhiễm à, lừa gạt tình cảm của một người không biết gì, cậu có biết là tàn nhẫn tới mức nào không? Du Ti Du nghiến răng bắt đầu muốn tính sổ, nhớ lại không biết bao nhiêu lần từng thương cảm cho Hoắc Nhiễm. Mình chỉ lừa cậu một cái bánh bao mà thôi. Nhưng mà không phải là cô ý lừa đâu nha. Hoắc Nhiễm hít mũi, bất đắc dĩ nói. Vốn cô không phải là người nhà họ Khương, không cần thiết mang danh người nhà họ Khương để dự võ dương oai. Về phần lừa Du Ti Du cũng là người đầu tiên cô nói dối, sau này cứ thuận miệng lừa tiếp. Hoắc Nhiễm, chuyện giáo viên thôn, Tận Trí trường tiểu học Huyền Đường, ngược đãi học sinh. Cậu là người viết bài, đúng chứ? Thành Tranh đang xem tin tức, cứ cách nửa tiếng cô ấy lại mở ra cập nhật một lần. Đột nhiên nhìn thấy gì đó, khuôn mặt trở nên nghiêm trang. Đúng như vậy. Hoắc Nhiễm ngây ngốc một lúc rồi gật đầu. Đó là do cô tìm hiểu, nhưng người viết bài không phải là cô. Lúc ấy cô vẫn ở cục cảnh sát, vốn đang trực. Nào ngờ gần tan ca thì có người báo án, nói rằng con gái mình bị giáo viên ngược đãi. Hoắc Nhiễm liền thu thập tin tức. Thật ra trên người đứa nhỏ kia không có vết thương lớn gì. Đó là một bé gái. Lúc đi WC, cảm thấy cả người khó chịu. Bố mẹ kiểm tra thì phát hiện trên đùi có vết bầm đỏ. Lúc đó vấn đề này rất ồn ào, huyên náo. Cộng đồng mạng cực kỳ chú ý. Khi Hoắc Nhiễm giao lại bản thảo, cấp trên đã nói để tên cô vào phần đưa tin. Hoắc Nhiễm xem tấm ảnh chụp vết thương kia. Vết thương rất nhỏ, giống như bị cành cây hay cái gì xẹt qua. Không giống như bị ngược đãi. Hơn nữa đứa bé vẫn luôn ấp úng, thầy giáo lại không chịu thừa nhận, cũng không coi như tin tức lớn gì, chỉ có thể xếp vào diện nghi vấn mà thôi. Nào ngờ lúc ấy cấp trên nói với cô, dù sao cộng đồng cũng đang chú ý đến chuyện này, chỉ cần có chút tin tức cũng có thể trở thành tiêu điểm. Hoắc Nhiễm không tình nguyện cho lắm, cô có nguyên tắc của riêng mình. Thân là một phóng viên, cũng muốn đưa tin chính xác cho mọi người, chứ không phải là mấy tin lá cải cầu tương tác. Vì vậy sau khi sửa soạn tài liệu, liền giao cho người khác đảm nhiệm. Sau này tin tức được đưa ra, nếu là bình thường chắc không ai chú ý. Nhưng lúc ấy mọi người đang rất quan tâm đến vấn nạn này. Trên Internet liền náo loạn hết lên, liên tục tranh cãi. Cộng đồng mạng cũng mặc kệ sự thật ra sao, trong lòng căm phẫn, chửi rủa. Ngày hôm sau lại coi như không có gì xảy ra. Sao vậy chứ? Hoắc Nhiễm thấy Thành Tranh lạ kỳ, trong lòng căng thẳng, trái tim giật thót. Cậu mau xem đi. Thành Tranh nhìn cô do dự một chút mới đưa điện thoại cho cô. Hoắc Nhiễm nhìn tiêu đề bài báo. Nửa tiếng trước, vị thầy giáo ngược đãi học sinh ở trường tiểu học Huyền Đường đã tự sát. Mẹ nói lúc chúng ta về nhớ mua bột mì. Mẹ định làm suy cảm. Khương Nghiêu Xuyên nói xong quay đầu nhìn Hoắc Nhiễm ở bên cạnh. Từ nãy tới giờ cô chỉ thất thần, nhìn chằm chằm cửa kính xe ô tô. Từ lúc rời khỏi homestay, cô đã luôn như vậy. Giống như hồn bị bắt mất, cả người không yên. Hỏi cô cũng không đáp. Khương Nghiêu Xuyên cảm giác không đúng. Hoắc Nhiễm à, em sao vậy chứ? Hoắc Nhiễm kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu trả lời anh. Dạ, không có gì. Cô không nói, Khương Nghiêu Xuyên cũng không hỏi. Trên đường về nhà, đi một chuyến đến siêu thị. Mua sắm xong, Khương Nghiêu Xuyên dừng xe, bảo Hoắc Nhiễm đi xuống. Đây là gì? Cô thấy mình đang cầm gì, đột nhiên không nhớ nổi vừa rồi mình đã làm gì. Bột mì. Mẹ bảo mua. Khương Nghiêu Xuyên trả lời. Dạ. Hoắc Nhiễm gật đầu cũng không nói gì tiếp. Đi, về nhà thôi. Khương Nghiêu Xuyên cầm lấy đồ trong tay gọi cô, nhưng không thấy cô đáp, vì vậy anh liền cầm lấy tay cô. Ngón tay vừa mới chạm vào, Hoắc Nhiễm hoảng hốt, giống như bị dọa, hoảng hốt rụt tay về, lùi ra sau vài bước, miệng cưỡng cười. Được, về nhà, phải về nhà chứ. Nói xong, cô đi vào bên trong. Khương Nghiêu Xuyên nhìn bóng dáng cô cúi đầu, nhìn bàn tay mình bị cô bỏ qua, ánh mắt tối lại, mày cũng nhíu chặt. Hoắc Nhiễm làm sao vậy chứ? Kết thúc tập 6 của bộ truyện Vô Tình Cứu Được Cô Vợ Tương Lai. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bộ truyện do Vân đọc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.